Hồi mình còn bé, thế thẻ thuế thân có hai thứ, thứ nội tịch 3 đồng, thứ ngoại tịch 0 đồng 50, là nội tịch được miễn những tạp tịch theo chế độ của phong kiến. Nhưng không nhớ từ năm nào thực dân đánh nhất loạt là 2 đồng 50. Cộng cả với các khoản lặt vặt khác thu cùng với thuế để chi phí cho hàng tỉnh, gọi là centimes additionen, thì mỗi người phải nộp ít nhất là 3,03 đồng. Dân Hà Nội, Hải Phòng vì được hưởng đèn điện, máy nước phải nộp thêm thẻ cư trú 0,50 đồng. Đến kỳ khám thẻ, đội xếp ngăn đường để khám từng người. Ai không có thẻ cư trú là phải phạt, dù người này mới ở nông thôn ra Hà Nội rồi lại về ngay quê. Người làng X đi làm đâu xa nhưng cứ phải nộp thuế thân ở làng, vì làng đã làm bài bổ chú sổ đinh trong làng và đưa lên tòa xứ duyệt. Ai không lấy thẻ ở làng thì bị mang tiếng là bỏ làng, một điều đáng xấu hổ, vì làng phải bù tiền cho mình. Cho nên cả những người chết sau khi đã duyệt bài bổ cũng phải chịu thuế. Sự thật thì những bọn lý dịch phần thu ở làng chẳng phải bù tiền cho ai. Họ còn được chấm mút rất nhiều và có tiền lên lễ quan để quan ngơ cho họ làm bậy. Những người phần thu ở làng cũng giữ độc quyền mối lợi này, cho nên họ ghi vào sổ thuế đinh và thuế điền của làng rất lăng nhăng. Ngoài họ, không ai có thể dò ra cho đúng được. Ông Tư Kinh ở Hòa Xá ra Hà Nội bị bắt thẻ. Lúc ấy, ông đã ngà ngà rượu. Đợi bắt được đông người, tên cầm tay bắt xếp hàng đôi để dẫn vào sở cầm. Đến một ngã tư, ông Tư Kinh vái tên cầm: "Lạy quan lớn, con xin trốn ạ." Thế là ông chạy. Tên cầm không dám đuổi theo. Ở Hà Nội, Tây Đen bán vải, thuê nhà ở phố Hàng Đào. Họ nói tiếng ta, tiếng nào cũng có uốn lưỡi ở sau. Hai, nhăm, nhăm, sure, một thước. Chiều thứ sáu nào họ cũng đóng cửa hàng để đi lễ nhà thờ của họ ở phố sông Tô Lịch. Nay, nhà thờ này vẫn còn. Anh nhỏ giúp việc họ trong khi chủ đi vắng phải ra đứng ở phố vì cửa đóng có khóa. Tê Đen ở Vinh nói, trọ trệ giọng xứ Nghệ. Mới nghe mình ngạc nhiên quá, tưởng họ cũng nói giọng Bắc như Tây Đen Hà Nội. Tây Đen Sài Gòn cũng nói giọng Sài Gòn. Phố sông Tô Lịch nay là phố Hàng Lược. Ngày trước, ở vườn ươm cây, phố Thụy Khuê và cạnh trường Chu Văn An, sông Tô Lịch còn để lộ thiên. Cho đến đầu phố Phan Đình Phùng mới đi ngầm dưới đất, nước váng rất bẩn. Đến phố Hàng Lược lại có một quãng lộ thiên nhỏ, có thể qua được có rất ít nước. Từ đường cái vào nhà phải bắc cầu. Ở phố này trước có hiệu tạp hóa của người Tây tên là Passinat. Ngày trước làng Hữu Tiệp trồng rau, làng Ngọc Hà trồng hoa, làng Nghi Tàm trồng cây. Nhiều cây rất lạ, uốn rất đẹp. Có những nhà thích chơi cây ở thành phố thì thuê cây ở Nghi Tàm. Người trồng khi có cây nào sắp ra hoa thì đem ra bày ở nhà người nhà sầu ấy đã trồng ở chậu. Hoa tàn lại mang về và đổ chậu hoa khác. Thằng Tây Lùn, ta không biết tên nó thì gọi thế, tên là La Montagne. Nó mở hiệu tạp hóa ở 13 phố Hàng Gai, đây là Baza Tonkinois, cửa hàng xén Bắc Kỳ. Phát tài, nó dọn đến nhà 82 cùng phố là riêng cũ của Đốc Lý Hà Nội, rồi dọn lên chợ Đồng Xuân, chỗ góc hàng giấy với hàng khoai, đổi tên hiệu là Baza du Grand Marché, cửa hàng xén chợ Đồng Xuân. Ông Đoàn Ký nói rằng đã gặp nó ở bến tàu Marseille làm phu quân vác, bát tê. Mở cửa hàng ở đâu thì ngoài cửa nó cũng đặt một cái hòm, bỏ một xu vào kẽ hòm thì bật ra ba hòn bi. Ấn tay vào cái cần thì bi lăn một vòng, nếu trúng vào cái lỗ thì lòi ra ngoài một đồng tiền, đem đồng tiền ấy vào kiệu đổi lấy một thứ giá trị độ 5 xu. Nếu bi không trúng lỗ thì mất. Nó câu được rất lắm khách về cái trò đánh bạc này. Đi đâu, nó cũng mang theo cái hòm ấy. Một hôm, nó đi tàu Ký Bưởi ở Nam lên Hà Nội. Nó cũng treo cái hòm bi ấy ở trên tàu cho hành khách chơi. Một dạo, nó kiếm ăn hẳn bằng nghề đánh bạc này. Nó thuê cửa hàng, cắm những con dao đủ các kiểu trên một tấm ván để tranh chách. Nó bán một hào 3 chiếc vòng nhỏ. Khách mua vòng, lăng vòng vào dao. Nếu trúng thì được sao? Nó đi các tỉnh để kiếm ăn bằng nghề này. khách tham sao cũng có, nhưng tham ghẹo mấy cô con gái mà nó nuôi để bán vào ném sao cũng có. Cô nằm xuống cho tôi làm, chứ đứng thế kia thì tôi làm thế nào? Ý là tránh ra cho tôi ném. Nó có thuyền riêng để tải sòng bạc của nó đi các tỉnh. Bang tá là chức quan mà thực dân đặt ra để coi độ 3-4 tổng ở Thượng Du. Làm bang tá có thể lo đi Chi Châu rồi thăng chi phủ Thượng Du. Nhưng chi phủ Thượng Du còn có thể cải sang chi phủ Trung Châu để thăng lên bố chánh đến tuần phủ tộc đốc. Vậy bang tá là một chức quan nhỏ nhất. Nhưng muốn ra bang tá thì phải thi. Con trai ông tuần phủ Hải Ninh thì thi bang tá được vào vấn đáp. Trước khi hỏi vào bài, tên bố chánh làm giám khảo nói thẳng, anh có đủ 300 thì khấn tôi mới được đỗ. Anh này không có tiền liền bị đuổi ra, không được hỏi bài và bị điểm không. Năm sau anh ta mang 300 đồng để đi thi. Được vào vấn đáp, vẫn tên giám khảo năm trước. Anh khấn nó 300, nhưng nó nói, không, năm nay lên giá 500 rồi, anh không biết à. Thế là anh ta bị đuổi ra như năm trước. Hồi Tây mới sang ta có một hạng quan như sau. Trần Nhật Tình, cai Cố Đỏ làm đến chi phủ. Mai Toàn Xuân, Bồi làm đến tuần phủ. Lê Hữu Mai, Kéo Quạt làm đến chi phủ. Nguyễn Liên và em là Nguyễn Đình Quỳ, dòng dõi Cống Trình. Đều là bồi bếp, nhưng Quỳ làm đến tộc đốc, Liêm làm đến án sát. Nhưng đi Pháp làm thông ngôn lính mộ hồi Âu chiến thứ nhất, rồi chết ở bên Pháp, xác hắn được đem về nước. Cụ giáo Nhè, không biết tên thật, dạy chữ Nho, trường Hàng Vui, trường Nguyễn Du bây giờ, chửi Nguyễn Liên bằng đôi câu đối như sau. Quan án sát Nguyễn Liên, chú có công với Chi Chi, sau hết lòng cũng bảo hộ, lại vì nghĩa đồng bào sang giúp mẫu quốc. Những tưởng dạy người Anamit bắn súng xóa sang keng, danh giá vang lừng trong tám cõi. Các tên hào ở Hà Nội gần khắp suốt trong thành phố, xa đến cả ngoại ô môn, những thấy xe phản thấn về đến La Ga, nào ngờ là tháng September và ngày lơ phanh cát, gần xa nô nức đến nghìn người. Hạng quan này, kể cả hạng xuất thân từ mật thám, từ đại phản quốc như Hoàng Cao Khải, Lê Hoan đều được thăng vòn vọt. Nhật Bản đặt những ổ mật thám ở Hà Nội bằng cách mở cửa hàng buôn hiệu Yamada ở phố Hàng Chống, nhà Bách Hóa Quốc tế bây giờ, 26 Lê Thái Tổ là một. Người bán hàng lúc nào cũng lầm lì nên chẳng ai muốn vào hàng Nhật. Thỉnh thoảng lại có người Nhật thuê nhà ở phố Hàng Gai để làm bánh gọi là Kachimo. Tuy rất đông khách nhưng được vài tháng thì đóng cửa. Có một hiệu Nhật thuê ở số 10 Hàng Hài bán những đồ gỗ nhỏ rất mỹ thuật như lọ hoa, hộp bút, liễn đựng thuốc lá. Họ bán cả một thứ gọi là tinh cá, tinh thịt, tinh tôm, vân vân. Muốn ăn canh tôm thì nấu canh không, lúc nước sôi, rắc một tí tinh tôm vào, canh trở nên rất ngọt, mùi tôm dậy lên. Thứ tinh này đang bán chạy thì có tiếng đồn là thuốc tiệt trùng. Không ai dám mua nữa, cửa hàng phải đóng. Chắc tê tung tin ấy cũng như âm mưu tẩy chay hàng Tàu năm 1919. Chiến tranh kết liễu, hàng của Tây cần bán chạy ở các thuộc địa. Người Nhật sầu óc thực tế. Trong chiến tranh thứ hai, lệ bắt các đèn đường, đèn xe phải bịt vải xanh cho đỡ sáng. Thắp đèn trong nhà thì phải đóng các cửa và ánh sáng cũng phải quy bằng chiếc trục. Một hôm, có một xe ô tô cứ bật đèn pha như thường để đi ngoài phố. Nếu là chính quyền Tây thì họ gọi xe lại, biên số xe, làm biên bản rồi tự ra tòa xử phạt tiền. Nhưng người Nhật không làm lô thôi thế, hắn vẫy xe lại, lấy bắn súng quật cho vỡ hai đèn pha rồi hất tay cho đi. Anh có tiếc của thì anh chừa, bị tòa án phạt tiền, nhưng nếu anh giàu, có lắm tiền thì lần sau anh vẫn tái phạm. Đi các nước trưng bày công nghệ phẩm để quảng cáo, người Nhật không thuê nhà trên phố, vừa mất tiền vừa mất thì giờ trang trí và bày biện. Họ bè hàng ngay ở dưới tàu thủy của họ. Để biết nào, họ có thể mời khách đến xem ngay. Muốn đổi hàng trưng bày thì họ làm vào ban đêm. Đến khi ít khách xem thì tàu nhổ neo đi nước khác. Mình đã thấy thế ở Rangoon. Một hôm, một thanh niên chừng 21-22 tuổi hỏi mình rằng, bác ơi, sao chuyện ngắn bác viết có nhiều danh từ cổ thế? Mình hỏi, chữ gì? Thì ra là chữ quẩn tạo Run. Mình giật mình, thế thì trong những tác phẩm viết trước cách mạng sẽ nhặt ra vô số chữ mà rồi không ai hiểu. Ví dụ trong Bước đường cùng, mình tả nghĩ lại có ảnh truyền thần mặc phẩm phục. Mình có tả ở mũ nó có đính con dao, tức là con dao long, nhưng lại in là sao, là con dao để cắt. Thế thì ai hiểu được là sao long và giá có chữ là sao thì hẳn người ta cho là viết sai chính tả. Theo thể lệ, các nhà báo được Tây biệt đãi, mỗi tháng mỗi báo được 2 suất vé đi tàu hạng nhì của nhà nước thôi, không mất tiền. Nhà in báo được dùng điện không mất tiền, giấy ăn báo chịu thuế nhẹ hơn giấy in sách. Nhưng vì các ông làm báo thường xin vé cho vợ đi tàu để buôn hàng vào hẳn Sài Gòn, nên rồi sau chúng cúp cái đặc ân này. Vì được dùng điện không mất tiền nên nhiều nhà in có in thuê cho một tờ báo, cũng đề dưới trang tư của báo là nhà in riêng của báo X. Như vậy thì được hưởng điện để chạy máy trong cả nhà in. Ngày trước, báo nào cũng phải in ở cuối trang tư tên người quản lý và tên nhà in. Người quản lý phải chịu trách nhiệm cho tờ báo đối với pháp luật, cho nên phải ký bằng tên thật chứ không được bằng biệt hiệu như chủ bút hoặc chủ nhiệm. Ví dụ, chủ nhiệm kiêm quản lý Nguyễn Văn X hoặc chủ bút kiêm chủ nhiệm và quản lý Trần Văn Y hoặc chủ nhiệm Xuân Phong quản lý Lê Văn Sách. Người thư ký tòa soạn chịu trách nhiệm về bài vở đối với tòa soạn. Kỳ báo thiếu bài thì người này phải lo chạy cho đủ. Người chủ nhiệm chịu trách nhiệm về bài vở đối với độc giả. Người quản lý chịu trách nhiệm về bài vở với pháp luật. Báo bị độc giả kiện hoặc bị nhà nước truy tố thì người quản lý phải ra tòa. Bị kết án thì người quản lý phải tù, phải phạt. Nhà in vì có phương tiện in báo cũng liên đới chịu trách nhiệm. Có khi người đại lý bán báo vì lưu hành báo nên cũng liên đới chịu trách nhiệm về mặt dân sự. Tác giả bị truy tố đã đành. Quyền Chiêu hồn nước của Phạm Tất Đắc đưa đến nhà in Nghiêm Hàm, 58, Phú Hàng Bông để in. Đặng Đức Tô là quản lý thấy nội dung dữ dội nên không dám in. Phạm Tất Đắc mới đem đến nhà in Thanh Niên vì nhà in này đương đói việc mới nhận in. Quyền Chiêu hồn nước bị cấm, tác giả bị truy tố nhưng vì tác giả chưa đến 18 tuổi nên không bị án tù, nhưng bị đưa đến nhà chừng giới ở Chi Cụ Bắc Giang, Mason the Correction. Quản lý nhà in Thanh Niên là Lê Đồng cũng bị 6 tháng tù. Sách, báo, quảng cáo, bất cứ ấn loát phẩm nào đều phải ký tên nhà in ở phía sau hoặc trang cuối là vì thế. Ngày nay không thấy có thể lệ bắt buộc in tên quản lý, chủ nhiệm, chủ bút của báo. Có một số tài liệu sai lầm về lịch sử rất đáng nực cười. Ngày 19 tháng 8 năm 45, ta cướp chính quyền tại Hà Nội. Cái ảnh ta chiếm phủ Khâm Sai thì đều ghi là ta chiếm Bắc Bộ Phủ. Ảnh trong các sách sử và trong nhà bảo tàng lịch sử. Bắc Bộ Phủ có tội gì mà cách mạng chiếm? Dép lốp ta mới làm sau ngày Tây nhảy dù lên Việt Bắc năm 1947. Chúng tải ô tô lên đó rồi vứt những lốp cũ lại, ta lấy làm dép. Trước ngày này, Hồ Chủ tịch đi dép cao su trắng, hiệu Con Hổ. Trước kháng chiến, người dùng giày tàu đi trong nhà ở Phủ Chủ tịch, viết và vẽ người trước năm này mà lận dép lốp là không đúng. Cán bộ gần Hồ Chủ tịch gọi người là bác từ năm 1948. Sau ngày hòa bình, nhân dân mới gọi người là bác. Trước vẫn gọi người là cụ, cụ Hồ. Người tự xưng trong các bản viết cho thiếu nhi là già Hồ. Viết những mẩu chuyện về Hồ Chủ tịch trước năm 1948 mà cán bộ gọi Hồ Chủ tịch là bác và người xưng với cán bộ là bác là không đúng với lịch sử. Cuốn Hà Nội, Thăng Long, Đông Đô của Hoàng Đạo Thúy xuất bản năm 1969 nói rằng Gia Long vì đóng đô ở Huế nên bắt viết đổi chữ Long ở Thăng Long rồng lên là tên của kinh đô cũ thành chữ Long là thịnh vượng. Mình đã thấy việc này viết trong sách Lược sử tên phố Hà Nội của Lê Thước, Trần Huy Bá, xuất bản năm 1906, trước vài năm. Lại cũng đã đọc việc này trong sách Lịch sử thủ đô do Trần Huy Liệu làm chủ biên, xuất bản năm 1961. Mình ngạc nhiên quá vì cho việc đổ tội cho Gia Long này là không đúng, vì không có căn cứ. Mình đã nhờ người vào các thư viện đọc các bản chữ Hán viết sau thời Gia Long xem có chữ nào mà Thăng Long lại viết Long là thịnh vượng hay không. Vì chưa được trả lời đích xác nên một hôm gặp Trần Huy Liệu, mình có hỏi về chữ Long là thịnh vượng này, anh đã nhìn thấy ở đâu? Trần Huy Liệu cười, mình là chủ biên nhưng có đọc cuốn ấy đâu. Mình gặp Hoàng Đạo Thúy, mình cũng hỏi như hỏi Trần Huy Liệu, thì anh Hoàng Đạo Thúy trả lời rất mập mờ. Mình đoán rằng Hoàng Đạo Thúy nghiên cứu của sách Lê Thước và Lê Thước nghiên cứu của sách Trần Huy Liệu, mà cuốn này thì nói một cách vô căn cứ. Sở dĩ mình ngạc nhiên về chữ Long này vì mình thấy trong gia phả nhà ta có chép sự trạng tổ thứ 12 là cụ Nguyễn Gia Cát, cụ đi sứ cầu phong cho Gia Long. Vua nhà Thanh thấy hai chữ Gia Long thì bẻ sao dám lấy tên hai vua Càn Long và Gia Khánh để đặt hiệu. Vốn cụ nhanh trí và hoạt bát nên đáp, không phải thế, nguyên nước tôi gồm Nam Tự, Gia Định, Bắc Chí, Thang Long, cho nên vua nước tôi đặt hiệu là Gia Long. Trong gia phả không chép là vua Tàu bắt đổi chữ Long là rồng, Gia Long là thịnh vượng, hay tự Gia Long đổi, vì đó là việc của triều đình, không thuộc phạm vi gia phả, nhưng rõ ràng là hiệu Gia Long. Mình vẫn thấy viết Long là thịnh vượng, chứ không phải chữ Long là rồng như chữ viết tên thành Thăng Long. Chắc mấy ông viết sử Thăng Long không biết việc này. Ngày 6 tháng Giêng năm 1945, ta tổng tuyển cử đầu tiên. Trước ngày ấy, bọn Việt Quốc, tức Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Tường Tam và bọn Việt Cách, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội không ngớt phá bằng biểu tình, bằng loa phóng thanh của chúng tại 80 Quán Thánh. Chúng không ứng cử. Trần Huy Liệu cáu lắm, chủ trương trị chúng, nhưng Bác Hồ bảo kệ nó, thế nào nó không xin được có ghế trong Quốc hội. Trần Huy Liệu, đời nào? Bác Hồ, nào, tôi đánh cuộc với chú. Trần Huy Liệu, vâng. Quả nhiên bọn Việt Quốc xin 50 ghế và Việt Cách 20 ghế, không phải bầu. Bác Hồ hỏi Liệu, nào, chú đã thua cuộc chưa? Trần Huy Liệu, vâng, xin chịu thua, bởi vì tôi không ngờ là chúng nó bần tiện quá đến như thế. Chính phủ Liên Hiệp của ta thành lập năm 1946, gồm cả Việt Gian thân Pháp như Trương Đình Chi, Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Gian thân Tưởng như Nguyễn Hải Thần, Phó Chủ tịch nước, Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Ngoại giao, Chu Bá Vượng, rồi Nguyễn Tường Long, Bộ trưởng Kinh tế. Sau khi bọn thân Tưởng chuồn theo thầy sang Trung Quốc, thì đến hôm Quốc hội họp phiên thường lệ, một đại biểu chất vấn chính phủ, ta như lửa, chúng như nước, sao lại đặt nước bên cạnh lửa? Bác Hồ thay mặt chính phủ trả lời, đúng, ta như lửa, chúng như nước, nhưng nếu biết để nước trên lửa, thì nước sôi, uống lạnh. Ngày mình chọn học ở số 8 hàng 2, thì có ông Tú giảng cũng chọn. Ở nhà trong, ông học 6 ban để ra làm học quan. Nghe ông học đến những tiếng Pháp mà mình ái ngại quá. Ví dụ, ơ sô bơ là châu Âu La Ba, phe điện năng, Đơ Lép Xét, đào sông Suezer. Ông nhai đi nhai lại, mãi mà vẫn quên, thỉnh thoảng phải bắt mình nhắc hộ. Mình đọc là Europa, châu Âu. Ông không thể nào bắt chước được. Đến Tết Nguyên Đán thì có cuộc thi Thủy Tiên. Gần Tết, người Hoa Kiều mang sang ta bán củ Thủy Tiên. Thủy Tiên lá xanh, hoa trắng, nhị vàng, mùi rất thơm. Nếu không biết tỉa, thì trồng ở chấu, ngày ngày tưới nước, lá lên thẳng, giò hoa lên thẳng. Nhưng biết tỉa tức là lấy con dao chổ mài thật sắc, khẽ lượn vẹt vào một bên lá, thì lá uốn cong. Đến khi giò nụ đâm ra, thì cũng lấy những mảnh ở củ, lái cho nó mọc ngang, mọc chéo, tùy theo ý mình. Thủy Tiên uốn hình thì thả trong nước, đựng ở cái cốc loe miệng, có chân, dùng riêng cho Thủy Tiên, vẫn gọi là cốc Thủy Tiên. Mỗi ngày rửa củ một lần và thay nước một lần. Nếu tỉa muộn, muốn củ trổ hoa nhanh thì dùng nước ấm. Ấm ở độ nào tùy ngày đó, còn xa Tết hay gần Tết. Có những củ được tỉa rồi được uốn theo hình con phượng bay, con rùa. Phượng vươn cổ lên, đầu là chùm hoa. Cánh xanh, hoa trắng, thành hình các con vật rất khéo. Lại có những cuộc thi Thủy Tiên, ví dụ đến đúng giao thừa thì củ mới trổ nụ hàm tiếu thôi. Vậy người khéo phải hãm từng giò hoa để đợi nhau. Xong, cũng có người lấy tí lòng trắng trứng gà chấm vào đầu nụ cho nụ chưa nở xòe thành hoa. Nhưng nhiều người không phải dùng trứng gà mà đến giao thừa các hoa mới cùng hàm tiếu đều. Tết Trung Thu vốn không phải là Tết trẻ con. Tối 14 và 15 tháng 8 có rước rồng, rước sư tử. Các nhà trang đèn ở ngoài cửa, thường thì có đèn chống quân hoặc đèn cù là một cái khung hình vuông vật giấy bản. Người ta thắp đèn dầu ta ở dưới, hơi nóng thành gió làm cho cái tán ở trên quay được. Tán ấy được xếp bằng những mảnh giấy ở cái thế hứng được gió. Tán quay làm quay cả cái vòng treo ở dưới có dán hình người, ngựa. Để ở ngoài nhìn vào, thấy những bóng ấy chạy, chạy như đèn cù, nghĩa là chạy quanh không có mục đích gì. Rồi nhiều người có sáng kiến, bác cả thạch 19 hàng gai không làm cái vòng quay mà buộc bằng tóc vào những mảnh hình người làm cho tán quay thì người cử động được. Ví dụ cô tiên hái hoa, hai vợ chồng hái dừa, vợ hứng bằng váy, hai ông tướng đánh nhau. Cái cán tán phải chắp bằng từng đoạn theo đường gấp chứ không thẳng, phải tính toán rất tỉ mỉ. Múa sư tử và múa rồng thì là trò chơi của người lớn. Các đầu sư tử lớn, rồng rất nhiều khúc, múa nhiều điệu rất khéo. Nhưng một dạo, từng tụi du côn nhân rước sư tử, rước rồng để tranh nhau giải mà đánh nhau rất hăng. Rồi tụi du côn ở Sầm Công thù nhau với tụi du công ở ngõ Tạm Thương. Chẳng hạn, họ chờ đến Tết Trung Thu đi múa sư tử thì đánh nhau. Trong xe bò chờ trống và thanh la, họ để sẵn xà beng, các khí giới, nhiều cuộc đánh nhau thành án mạng. Vì thế, Tây cấm người lớn múa sư tử, Tết Trung Thu chỉ cho trẻ con chơi, Tết ấy trở thành Tết trẻ con. Ông Nguyễn Công Tiễu, nay còn sống ở phố Ngọc Hà, bị mù mắt, là nhà nông học. Ông thí nghiệm trồng lúa các nước vào từng tháng để xem giống nào tránh được mùa lụt ở nước ta mà vẫn thu hoạch cao, nhưng không thành công. Thấy mỗi Tết, người mình tốn rất nhiều tiền để mua thủy tiên của tàu nên ông định lấy lại mối lợi ấy cho ta. Ông lấy củ thủy tiên tàu trồng ở đất ta, thấy nó không sống. Tối 30 Tết, ông mới đi mua thủy tiên của Hoa Kiều, còn mấy củ ông mua hết, cốt lấy cả cái lồng đựng để xem đất dính ở trong đó gồm những chất gì. Phân tích xong, ông dùng đất của ta có chất tương đương để trồng thủy tiên. Củ của ông nở hoa, nhưng hoa rời rạc. Sau một Tết, sáng mùng 7, ông dặn những người xe rác của thành phố bán lại cho ông những củ thủy tiên mà người ta vứt đi đổ vào xe rác. Ngày 7 là ngày hết Tết, thủy tiên cũng héo rồi. Chỗ ông trồng thủy tiên ở Ngọc Hà, ông đặt tên là Thủy Tiên Trang. Nhưng việc làm này cũng không thành công, vì chỉ có một mình ông thí nghiệm trồng lúa và thủy tiên. Thuở còn nhỏ, ông Mỹ Ký là người đã đi xem Tây dựng tượng tên Pôn Bè là toàn quyền Pháp đầu tiên thay thế bọn võ quan đứng đầu bộ máy hành chính tại Đông Dương, tại vườn hoa Chí Linh ngày nay. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, 9 tháng 3 năm 1945, bác sĩ Trần Văn Lai làm đốc lý Hà Nội tổ chức việc hạ tượng Pôn Bè. Ông Mỹ Ký năm này đã già nhưng cũng ra xem hạ tượng. Ông sướng quá, khóc nức nở. Ông Mỹ Ký là chủ hiệu vàng giả tại phố Hàng Bông. Các đồ nữ trang như hột, hoa, kiềng, vòng, xuyến đều làm bằng đồng mạ vàng. Hiệu đề là Mỹ Ký. Ngày ấy, đồ giả, bất cứ đồ gì đều gọi là đồ Mỹ Ký. Năm 1990, Tây đã dựng phim Chuyện Kiều. Các vai đóng đều là Đào Kép, Giạp Tuồng Quảng Lạc. Bảy Tắc đóng Hoạn Thư, Tú Lộ đóng Ông Phủ. Chuyện Ba Đế cũng được dựng thành phim. Trước đó có phim Khải Định, Vua An Nam và Bé Tí, Cô Gái Bắc Kỳ. Betty là Tonkinois. Đây là những phim tài liệu. Khải Định ăn mặc các kiểu, trông rất ngộ nghĩnh. Ngộ nghĩnh nhất là bộ quần áo nó mặc ra thăm Bắc Kỳ năm 1917, gọi là Ngự Giá Bắc Tuần. Đầu đội nón chóp vàng, nón lập xạ vàng, có đính long ly quy vượng bằng vàng, đội khăn vàng, chữ nhất, mắt đeo kính bốn mắt màu vàng. Vai đeo đôi ngù quan binh bằng vàng. Mình mặc áo gấm màu vàng thêu dài đến trên đầu gối, có thắt lưng to bản nạm vàng. Vai đeo băng màu vàng, ngực có mề đay to bằng cái bát, chân đi gệt và giày cao cổ bằng da màu vàng, kệt cũng đính vàng, sau giày có cái sắt để thúc ngựa. ngón tay nào cũng đeo nhẫn vàng lớn. Khi đến Hà Nội, nó ngồi ô tô cạnh Toàn Quyền Saro. Tên này mặc lễ phục màu trắng, có khoác băng tam tài, trông khả định ngồi ở bên cạnh Saro màu trắng. Mình không biết là người, tưởng là đống rơm. Xe vào phủ Toàn Quyền, có lính bồng súng chào, nó giơ tay phải, chào lại theo kiểu nhà binh. Lúc lên bậc thềm, tức phủ chủ tịch ngày nay, thấy hai bên cùng có lính bồng súng chào, nó giơ cả hai tay để chào kiểu nhà binh. Năm 1922, Khải Định sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa và mang con là Viễn Thụy 8 tuổi sang học. Tên này ở nhà tên khâm sứ Trung Kỳ cũ là Jacques, để nó giáo dục. Khải Định cũng ăn mặc như hồi ra Hà Nội, vì thấy nó làm nhiều việc bẩn tiện. Cụ Phan Chu Trinh viết thư kể bày tội nó đáng chém và đuổi nó về nước ngay. Nó sợ không dám ở Pháp lâu như đã định. Bé Tí là con vợ Tây, nhà ở phố Hàng Bạc, chỗ nhà hát Chuông Vàng bây giờ. Nó có cái vườn nhỏ nuôi những gà ba chân, cấu hai mõm, những loại cầm thú lạ. Ai đi qua cũng xem vì nó nuôi ngay cạnh hè. Nó là hạng vợ Tây cao cấp như kiểu Tư Hồng, Hai Xá. Cũng gọi là bà Chánh Xá vì là vợ Chánh Xứ. Nhiều quan lại đến nhờ nó lo thăng thưởng. Thường tối, nó mặc áo phóc vàng, ngồi trên sập, xung quanh là con em mà nó nuôi, kể đàn cho nó nghe. Tối nào cũng vậy, cửa nhà nó mở rộng nên đi ngoài phố cũng trông thấy. Nhà nó có điện thờ rất lớn, đồ đạc rất sang. Tối nào bọn cung văn cũng đến hát, để nó hoặc các bạn nó lên đồng. Người ngoài có thể vào xem lên đồng, ai cũng gọi nó là bà lớn, nó tự xưng là chúa. Năm 1903, mụ được triều đình Huế thưởng kim bội. Tây Lai là loại người rất khổ. Tây khinh họ vì họ có máu An Nam, ta khinh họ vì họ có máu Tây. Tây gọi họ là Phin Indochin, con của xứ Đông Dương. Tây Lai thất học được dùng trong ba việc: đội xếp, đội đoan, mật thám, vì họ nói tiếng Việt thạo hơn tiếng Pháp. Người dân thuộc địa Lai Tây dù có học cũng không bao giờ được làm chánh, họ chỉ được làm phó, phó sứ, phó giám đốc. Thằng Ta Long phụ trách mật thám Thái Bình, sau ngày đào chính, nói với mình là muốn tiếp tục làm với chính phủ Việt Nam. Có người bảo Tây Lai không có tổ quốc, chỉ trung thành với chính phủ nào trả lương nó. Trường hợp này thật là đúng. Người Việt Nam đi lính Cố Đỏ chỉ làm được đến quản. Khi được học trường sĩ quan thì chỉ lên đến quan ba, đại úy là cùng. Ai có quốc tịch Pháp thì được lên đến tướng, nhưng tướng này chỉ ngồi bàn giấy. Lính Cố Đỏ có nhiệm vụ giữ trị an trong toàn xứ Đông Dương. Lính Cố Xanh, màu xanh công nhân, giữ ở một kỳ Bắc Trung Kỳ. Lính Cố Hoa Lý giữ ở một tỉnh. Lính Cố Vàng coi cung điện nhà vua. Gọi là khố vì ở thắt lưng phía trước họ đeo cái khố là miếng vải hình chữ nhật. Khố màu gì thì xài cạp màu ấy. Họ đội cái nón bé như cái đĩa đặt trên khăn, cố giải màu của khố buộc ra sau gáy, thõng hai giọt xuống như khăn ngang, họ đi đất. Vì cái nón ấy không che được nắng nên sau bỏ đi thay bằng nón chụp nhưng cũng nhỏ. Mấy năm sau, họ được đội mũ cát lợp vải vàng, được đi giày Tây bỏ cái khố nhưng ở vai có đeo cái cầu màu của binh chủng họ. Ở các nha phủ huyện thường có lính cơ và lính lệ. Lính cơ là lính Khố Hoa Lý, có 10 người. Người phụ trách đóng bếp hoặc đóng cai thường được gọi là cai cơ hoặc quản đồn. Tiếng gọi của họ thầy quyền, bác cai, ngài đội, quan quản. Lính gọi nhau bằng con số, hai chữ số cuối cùng của số lính phát âm kiểu bồi, ví dụ ván cách 24, cà răng tiêng 41. Người ngoài gọi là thầy quyền cách, thầy quyền tiêng. Họ ở trại làm theo kiểu lô cốt, có lỗ chộp mai. Ở trại lệ có chánh đội, phó đội, cai và lính. Lính có lính chính 4 đồng lương một tháng và lính phụ không lương. Họ chạy sấy đi các xã, sống bằng đục quét của dân. Ở nông thôn có tiếng thịt gà lá chanh là nói bọn lính cơ đi xách nhũ đòi ăn thịt gà. Lính lệ phải cử một người hầu cạnh quan gọi là lính nhà chè. Người này bở hơn vì đưa đón dân vào quan sẽ lấy tiền gọi là tiền sợt hầu. Lính nhà chè ăn cơm trong nhà bếp của quan không mất tiền, lính khác ăn cơm hàng. Hồi mình học chương 10, thấy ở phố Tràng Tiền số 37 có hiệu bán kính, ở nhà bodega bây giờ, tên là Duy Banh. Người Việt Nam bán hàng thấy ai vào mua hàng cũng hỏi nhỏ, tự do nhất nguyên. Khách đưa anh ta đồng bạc, anh ta lén đút vào tay áo khách cái kính râm đáng 3 đồng, chủ không biết. Nhà cô Đa cũng có người bán hàng gian xảo như thế. Một tối, Ba Bình vào mua hòm đạn súng bắn chìm, đưa người bán hàng vài đồng, rồi ra ngồi chờ ở vườn hoa Pun Be Chí Linh. Sau 7 giờ, nhà này đóng cửa, người bán hàng cắp hòm đạn ra đưa cho khách. Nhà Cô Đa, nhà in Viễn Đông, v.v. khi đóng cửa, thường có người Tây đem khám người làm rồi mới cho ra khỏi hiệu. Không rõ người này làm cách thế nào mà mang được hòm đạn qua cửa hiệu, thông lưng với người Tây đen chăng? Khi khám, người bị khám phải giơ hai cánh tay lên, thằng Tây đen nắn khắp người từ nách đến chân, chủ yếu là các túi. Động tác này anh em gọi là múa phượng hoàng. Hồi cải định ra ngự giá Bắc Tuần, mình cứ thấy báo Nam Phong đăng thơ chữ nho của nó gọi là ngự tứ thi, thơ vua bàn, ví dụ chơi Vịnh Hạ Long, chơi núi non nước, cải định đều có thơ ngự tứ, các báo đều đăng. Vốn mình biết thằng này học sốt, lúc chưa làm vua, có tiếng là ông hoàng cả chơi bời, cờ bạc, nợ nần như chúa trộm, thì chữ nghĩa đâu nó làm thơ chữ Hán, lại lần nó vào thăm trường cao đẳng, nó cũng đọc diễn văn bằng chữ nho, có câu thị quả nhân chi sở vọng đã, ấy là điều mà quả nhân mong đó. Bảo đại ra Bắc thì đọc diễn văn bằng tiếng Pháp. Sau hỏi ra, mình mới hiểu là vua đi đâu cũng có một vị quan giỏi làm thơ đi theo. Nhưng bài ngự tứ là những bài của viên quan này làm thay cho vua. Hồi Pháp thuộc, có trường Thuốc là trường cao đẳng đầu tiên. Đỗ cao đẳng tiểu học thì vào học trường này, học 3 năm ra làm y sĩ. Rồi đến trường Lục Lộ, đỗ tiểu học, học thêm 2 năm ở cấp thành trung. Ai giỏi toán thì thi vào trường này, học 3 năm ra làm tham tá Lục Lộ. Trường Thú Y cũng tuyển học sinh có bằng tiểu học, tốt nghiệp ra họ chỉ biết chữa chó và ngựa cho Tây thôi. Họ được quyền khám lợn mổ trước khi đem bán. Họ đóng dấu vào con lợn, nếu xét rằng con lợn không có bệnh tật gì. Thường thì mỗi con lợn muốn bán, người có lợn phải đút 4 hào cho quan đốc tờ. Chức này được gọi mỉa mai là lang chó. Năm 1917, vì có ô chiến, thanh niên Việt Nam không sang Pháp học bậc cao dược, thì để ngăn ngừa việc thanh niên trốn sang Tàu, sang Nga, sang Nhật để học thêm, chính phủ Đông Dương mới mở thêm vài trường, cao đẳng, sư phạm và pháp chính. Trường pháp chính dạy người ra làm quan thay cho trường hậu bổ cũ, vì đã bỏ thi chữ Hán, không còn cử tú học nữa. Đỗ cao đẳng tiểu học được gọi là tinh học cử nhân hoặc tú tài, đỗ cao được gọi là cử nhân, đỗ thấp gọi là tú tài. Rồi dần dần mở thêm các ngành khác. Có một trường gọi là cao đẳng thương mại, tuyển học sinh đỗ tiểu học, thầy giảng bằng tiếng Pháp mà học trò nghe không hiểu, hiệu trưởng trường này là cô nhắc, đỗ bác sĩ, đốc tờ cô nhắc. Ai có chiếc lọ cổ biếu nó thì xin được vào học trường này, người ta gọi là cao đẳng lọ cổ.